Đặc điển xà quý phi, chương 9, góc truyện audio.com. Xà hành từng hồi một đâm vào như hôn môi cái miệng nhỏ, khoái cảm mãnh liệt dường như mưa to gió lớn tàn phá Miêu Hoàng thượng, đột nhiên có gì đó liếm cái miệng nhỏ một hồi, Miêu Hoàng thượng không kịp phản ứng, vật kia liền chặn lại cái miệng nhỏ mà liếm láp lên lối vào của cái miệng nhỏ, không chịu nổi vật kia liếm láp, rất nhanh mở rộng nghênh tiếp đối phương xâm phạm, nước mắt Miêu Hoàng thượng tuôn ra, miệng không thể rên gì được, hoa huyết kịch liệt phồng lên rồi co rút lại, vật kia chen vào cửa tử cung trêu chọc tử cung dị thường mẫn cảm khiến cho bụng dưới Miêu Hoàng thượng co giật. Hoàng thượng, ngươi là của ta, ta sẽ để ngươi vui sướng, a, xà tị khống chế xà hành, đỉnh xà hành duỗi ra mềm mại linh hoạt như lưỡi rắn như theo lệnh chủ nhân liếm láp miệng tử cung thậm chí nhẹ nhàng xen vào tử cung. Đột nhiên một cỗ DM thủy nóng bỏng dội lên xà hành, làm cả người xà tị run lên, nó phải cắn vào đầu lưỡi mới bảo trì được thanh tỉnh. Hai cái huyệt trở nên căng chặt làm xà tị tiến vào hơi khó khăn, nó biết được Miêu Hoàng thượng lại sắp lên cao trào nên cúi người xuống há mồm ngậm tính khí cứng rắn của Miêu Hoàng thượng, tính khí tiết ra dâm dịch mùi vị ở trong miệng nó tản ra. Đây là mùi vị của Hoàng thượng, xà tị liếm sạch dâm dịch trên quy đầu sau đó lấy đầu ve vuốt tính khí, liếm vào linh khẩu mẫn cảm, hai cái đầu lưỡi phân nhánh kẹp lấy linh khẩu ma sát, sau đó dùng răng nanh ma sát thân tính khí, lưỡi rắn sau đó lại chen vào niệu đạo tinh tế mà đâm xuyên. Tính khí, hoa huy, tê, hậu huyệt ba địa phương bị người kịch liệt đùa bỡn, lối vào xào huyệt thần bí để hoàng đế Đại Miêu quốc thai nghén đời kế tiếp cũng đã thất thủ, hậu huyệt đã sớm thành một nhục động dâm đãng thích hợp cho xà hành thao vào. Miêu Hoàng thượng không chịu nổi khoái cảm, nước mắt sinh lý không ngừng mà theo khóe mắt rớt xuống, khuôn mặt ửng hồng chỉ chốc lát đã đầy nước mắt, hai bên khóe miệng chảy ra nước bọt chảy tới cằm, lôi ra một đường chỉ bạc thật dài, cái đuôi rắn màu đen cuốn lấy lồng ngực của Miêu Hoàng thượng. Không, không muốn, ô ô, meo meo, a a, Miêu Hoàng thượng bị pháp lực giữ chặt hai tay ở phía sau lưng vô lực mà nằm trên đuôi rắn, đuôi mèo nhẹ nhàng co giật run run, nhưng không làm nên chút tác dụng nào. Trên miệng nói không muốn, nhưng thân thể cực lực nâng cao hạ thân lên để xà tị khẩu giao, để hai cái huyệt nuốt hết xà hành, để xà hành dễ dàng thao hai huyệt. Hạ thể chảy ra nước đã phân biệt không được đâu là DM thủy đâu là dịch ruột non. Ây, a ạch, nhục dục đã khống chế đại não, Miêu Hoàng thượng chỉ còn dư lại cảm quan thích thú sung sướng, hoa huy. Tê và hậu huyệt bị xà hành cuồng xuyên mãnh làm, tử cung không chỉ bị xà hành mãnh liệt thao, còn bị vật gì kỳ quái liếm láp. Cho dù nửa người trên còn duy trì hình người, nhưng năng lực của xà thị vẫn mạnh mẽ như nguyên hình, nó nuốt trọn tính khí của Miêu Hoàng thượng, mỗi một lần nuốt sâu vào đều lợi dụng ít hầu đè ép tính khí quy đầu kẹt ở trong cổ họng, ít hầu vừa hẹp lại vừa căng khiến Miêu Hoàng thượng bị kích thích mạnh lung tung mà kêu. Mẹ ô, đột nhiên, xà thị đưa tay đến phía trên hoa huy. Tê đẩy ra hoa môi, đè lại hoa hạch rồi mãnh liệt mà xoa nắn, nhất thời hai huyệt của Miêu Hoàng thượng không khống chế được sinh ra khoái cảm không giống nhau. Mèo, a, hạ thể phun đê, góc truyện audio.com. M thủy văng ra tứ phía, Miêu Hoàng thượng liều mạng nâng hạ thân lên tính khí cắm vào sâu trong cổ họng xà thị run run rồi bắn tinh, xà thị thả lỏng ít hầu nuốt trọn tinh dịch của Miêu Hoàng thượng tới giọt cuối cùng. Xà thị vẫn mút quy đầu, mãi đến tận khi đem tinh dịch hút cạn sạch mới nhả tính khí ra, nó ngồi thẳng lên, gò má cọ cọ vào mặt ẩm ướt của Miêu Hoàng thượng không vừa lòng nói. Hoàng thượng bắn nhiều hơn đi, xà thị nhất định một giọt không dư thừa ăn hết tinh dịch của Hoàng thượng. Trong giọng nói của nó tràn ngập mê luyến nhu tình, xà hành hung tàn lần lượt thao đến cuối cùng chậm rãi mở ra gai thịt chiếm lĩnh không gian chật hẹp bên trong nhục đạo. Nguyễn vật vẫn va chạm ma sát cái miệng nhỏ, xà hành nghiền nát miệng tử cung, Miêu Hoàng thượng mơ hồ ý thức được xà tị muốn làm gì thế nhưng y cái gì cũng không làm được, đuôi rắn cuốn lấy cố định lại thân thể y khiến cho y không thể động đậy, chỉ có thể cảm giác được xà hành như đóa hoa mở ra kẹp lại nhục đạo. Hai cái xà hành đồng thời bắn tinh. Tinh dịch nóng bỏng từng cỗ phun ra bắn vào cái miệng nhỏ xà hành không có đâm vào sâu trong tràng đạo nhưng tạo một nguyễn vật nghênh tiếp tinh dịch phun ra như suối. Nơi sâu trong hai huyệt tiếp nhận được tinh dịch gột rửa, Miêu Hoàng thượng banh hai chân ra, đầu ngón chân chặt chẽ cong lên, xà hành rốt cục đỉnh mở miệng từ cung tinh dịch thẳng tắp phun vào xào huyệt bên trong. Miêu Hoàng thượng dãy rủa, bị tinh dịch mạnh mẽ phun vào nên nhục đạo và tràng đạo không thể chịu đựng nổi co giật, khoái cảm ập đến làm cho y thoải mái cả người kịch liệt co giật, dâm dịch của bọn họ làm ướt dưới thân, ướt ga trải giường khắp nơi đều là chất lỏng nhơ nhớp. Tính khí linh khẩu co rút liên hồi, tí tách chảy ra nước tiểu màu vàng nhạt, Miêu Hoàng thượng dường như dùng hết khí lực dãy rủa một chút rồi bất động, hai cái chân mềm nhũn mở rộng ra. A, meo, được rồi, meo, lượng lớn tinh dịch vẫn cứ phun ra, cái bụng chậm rãi nhô lên, Miêu Hoàng thượng động đậy đều có thể cảm thấy trong bụng phun trào đầy tinh dịch, y thở hổn hển nói. chướng, sau mười mấy phút những gai thịt thu lại, đuôi rắn cuốn lấy Miêu Hoàng thượng cũng buông ra, phép thuật trói buộc hai tay của Miêu Hoàng thượng cũng được giải, Miêu Hoàng thượng vô lực ngã vào trong lồng ngực của Xà Thị. Xà Thị từ từ khôi phục hình người bình thường, vảy rắn cũng từng mảnh rút đi, hai tay Xà Thị ôm lấy Miêu Hoàng thượng, vuốt phẳng những nếp nhăn trên long bào miễn cưỡng che khuất hai vai của Miêu Hoàng thượng. Lý trí của Xà Thị nói hầu hạ xong thì nên từ trong cơ thể Miêu Hoàng thượng rút ra, nhưng về tình cảm nó lại không muốn rời khỏi thân thể của Miêu Hoàng thượng, thậm chí còn muốn dùng xà hành tiếp tục đâm Miêu Hoàng thượng. Nó không biết làm sao bây giờ, thân thể theo bản năng cứ nhẹ nhàng mà nhúc nhích ra vào tinh dịch đầy trong hoa huy. Tê và hậu huyệt phát ra tiếng nước, xì xì, Miêu Hoàng thượng, a a hát, ghé vào lỗ tai nó mà rên rỉ. Góc chuyện audio.com. Xà Thị thiếu một chút lại biến trở về thân rắn, nó gấp gáp thở hổn hển hôn lên mặt Miêu Hoàng thượng, cực lực khống chế nửa người dưới của mình biến trở về hình người, nhưng thử nhiều lần đều không thành công, xà hành thô to không theo ý của chủ nhân không chịu rời khỏi nhục đạo ẩm ướt ấm áp, thân thể cũng không theo ý nguyện của nó không muốn biến trở về hình người, phảng phất muốn dùng nguyên hình kéo gần khoảng cách giao phối với Miêu Hoàng thượng. Xà Thị tinh tế xoa xoa đầu vê trên ngực của Miêu Hoàng thượng, lưỡi rắn liếm lỗ tai mèo của Miêu Hoàng thượng làm cho lỗ tai run run, lông mèo ở lỗ tai mềm mại ma sát vào đôi môi của Xà Thị, Xà Thị há mồm ngậm lấy lỗ tai rồi từng chút liếm ướt cái lỗ tai, vành tai đầy đặn vừa bị liếm láp làm cho Miêu Hoàng thượng mẫn cảm co rút hoa huy. Tê và hậu huyệt đuôi mèo cũng quấn lấy đuôi rắn của Xà Thị. Cách chương.